Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Đại Thịnh Vương Triều, vị trí đông vực mép sách, lề sách bách quốc chi địa, đông lâm vô tận hải vực, nam diện thập vạn sơn mạch, bắc phương cùng tây phương đi về còn lại các nước nơi. Càng tới gần đông vực trung tâm, chiếm cứ vương triều, thế ra, tông môn cũng là càng thêm mạnh mẽ, mà như thịnh quốc thực lực như vậy, cũng vẻn vẹn chỉ có thể ở biên hoang chi địa có một nơi đặt chân chi điểm. Nhưng chính là như vậy thực lực thịnh quốc nhưng có mấy triệu km2 lãnh thổ quốc gia. Khó có thể tưởng tượng, toàn bộ đông vực là có cỡ nào hùng vĩ, vẻn vẹn chỉ là một vực nơi, đã là vượt qua toàn bộ tỷ số lần thậm chí mười mấy lần to lớn. Ngày hôm đó, vương triều biên cương trống trải nơi, ngàn dặm hùng vĩ âm trầm dày đặc lôi vân chậm rãi tiêu tan. Tì tì sáng rỡ từ cửu thiên hạ xuống, từ từ chiếu xuống trên mặt đất, lộ ra phía dưới ngàn dặm cháy đen. Lôi tức cuồn cuộn hoang vu mặt đất, cháy đen mặt đất trung tâm, một bóng người ngã ngồi bên trên, hai mắt nhắm nghiền, cả người dường như lưu ly, tinh xảo đặc sắc, tản ra oánh oánh hào quang năm màu, lại có nhất phiến phiến mùi thơm ngát từ bóng người bên trong bay ra. Là như thế u nhã mà thanh thản, sau một khắc, bóng người bên trên giường như lột da giống như vậy, vang lên kèn kẹt. Từng đạo vết rách ở bên ngoài thân hiện lên. Càng hừng hực ánh sáng ở vết rách bên trong lấp lóe. Mấy tức sau khi, quanh đại địa ầm ầm chấn động. Trùng thiên ánh sáng ở ngồi ngay ngắn bóng người bên trong bốc lên. Cả người ảnh càng bị cột sáng gói hàng ở trong đó. Như là sóng nước năm màu liên y hướng về tứ phương dập dờn. Hết thảy đá vụn cây khô cỏ tạp dồn dập tại đây liên y bên dưới tiêu diệt phá vụn. Lại là 4, 5 tức qua đi, trùng thiên cột sáng chậm rãi tiêu tan thu lại, bên trong cột ánh sáng bóng người cũng dần dần hiển hiện, lộ ra bên trong hai con mắt đóng chặt, càng thêm phong thái đoạt người vương nhị, uẩn thần ngũ đoán, ung dung, khóe miệng nhẹ nhàng nỉ non, mang theo tia hơi độ cong, vương nhị hai con mắt chậm rãi mở, hiện tại, cự ly này một ngày đã là trôi qua 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, vương nhị một đường du đãng thức từ trong vương thành bay khỏi. Một bên du sơn ngoạn thủy, một bên hướng ra phía ngoài chạy đi. Đợi đến đi tới nơi này biên cương. Đã là 3 ngày qua đi, nhưng liền này 3 ngày. Một thân tu vi cảnh giới nhưng là đến không cách nào áp chế mức độ. Lúc này mới lựa chọn ở đây độ kiếp. Lần thứ 2 lột xác đột phá, mà lần này đột phá. Thực lực lại lần nữa tăng vọt, phải biết hắn lôi kiếp đây chính là trải qua đặc thù xử lý. Mỗi một lần lôi kiếp đối với hắn mà nói chính là một lần rèn. Liền phẳng phất luyện mãi thành thép, mỗi một đạo lôi kiếp lực lượng dưới, trong cơ thể thánh tổ hiến tế bản nguyên sẽ chậm rãi hòa vào một phần. Tiềm lực liền bởi vậy tăng lớn mấy phần, theo bản nguyên hòa vào, thân thể không chỉ càng thêm cường hãn. Thần hồn cũng rũ phát tinh xảo đặc sắc, rũ phát mạnh mẽ, trong cơ thể linh năm màu châu cũng là quang hoa sán lạn. Dường như một vòng năm màu rượu ngày, lóa mắt đoạt sắc, có thể nói, chỉ cần trong cơ thể những kia bản nguyên còn chưa hòa vào hoàn toàn. Tốc độ tu luyện của hắn càng đi về phía sau sẽ càng phát nhanh chóng. Có thể bằng nhanh nhất tốc độ liền đạt đến cảnh giới cực cao. Mà đây cũng chính là thánh tổ hy vọng đạt tới hiệu quả. Phục hồi tinh thần lại, vương nhị mang theo nụ cười nhàn nhạt ngự không mà lên. Thân mang trắng nõn công tử hoa phục, dường như sung sướng đê mê giống như. Hạo nhiên xuất trần, đón lấy nên đi bên nào đây? Nhìn tây phương cùng bắc phương vô tận thiên địa, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi có chút do dự, lâm vào lựa chọn khó khăn bên trong. Trước từ nhỏ vương trong thôn đi ra, đạo sư thúc nói chỉ là uẩn thần cảnh sau khi là có thể từ đại thịnh vương triều bên trong đi ra. Nhưng cũng chưa nói đi nơi nào, mà hắn lại tin tức gì đều không có, cũng không biết phương hướng nào. Cả người không cầm được có chút luống cuống, mặc kệ, tùy tiện tìm một phương hướng đạt được, xem tiểu gia ta hung hăng mãng quá khứ. Ha ha ha. Qua mấy phần, Vương Nhị liều mạng, trong chớp mắt phóng lên trời, hướng về hướng Tây Bắc chạy như bay. Mà ở hướng Tây Bắc, bên ngoài mấy ngàn dặm, giết, giết, giết, các anh em theo ta trùng, giết chết đối diện rác rưởi. Khương Quốc tất thắng, tất cả mọi người cho ta chịu đựng, viện binh lập tức tới ngay. Chúng ta không thể để cho công chúa điện hạ thất vọng. Ngoặc kép, kịch liệt chém giết trải rộng mấy cây số xa. Lít nha lít nhít bóng người như là kiến hôi tràn ngập ở đại địa bên trên. Vô tận tinh lực tràn ngập ở bên trong chiến trường. Từng tiếng thiết huyết gào thét vang vọng không dứt. Sắt thép va chạm thanh âm như hồng trung đại lữ giống như vang lên. Máu chảy thành sông, tàn thi khắp nơi không ngoài như vậy. Mấy phần sau khi, Vương Nhị bóng người tự ra hiện tại cách đó không xa không trung. Cùng chiến trường vẻn vẹn cách nhau mấy chục dặm cự ly. Thông suốt, không nghĩ tới tùy tiện chọn một phương hướng, còn có thể đụng tới cảnh tượng như vậy. Không dễ dàng a, nghe bên tai loạn xị bát nháo chém giết thanh âm. Vương Nhị không nhịn được hai con mắt cả kinh. Trên mặt càng là không nguyên do một tia hứng thú. Tiếp theo tức, bóng người trên không trung lóe lên. Đã là xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm, lại là mấy cái lấp lóe. Cả người đứng chiến trường mép sách, lề sách bầu trời, là như thế dễ thấy dị thường. Hắn là ai? Cái tên này ở đâu ra? Trong nháy mắt, tới gần Vương Nhị chiến trường mép sách, lề sách cũng không khỏi có dừng lại chém giết dấu hiệu. Dù sao có thể đứng lơ lửng trên không, vậy cũng chí ít đều là uẩn thần cảnh gia hỏa. Vậy thì như một đám con cừu đang đánh giá, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một con sư tử ở đây nhìn. Con cừu chúng đâu còn có tâm sự thật lòng đánh nhau chém giết. Hả, các ngươi tiếp tục đánh à? Ta liền nhìn, nhìn dồn dập ngửa đầu ngước nhìn chính mình mấy trăm gần nghìn nói ánh mắt. Vương Nhị không nhịn được cau mày, theo bản năng trả lời. Lối ra sau khi mới phục hồi tinh thần lại, cười lắc lắc đầu, đã biết sao làm tốt như là không phải có chút thiếu đạo đức. Nào có để cổ vũ nhân ra quyết đấu sinh tử. Dứt lời, mấy đạo lưu quang nhưng là từ phương xa bốc lên, như tên lửa xông thẳng mà đến, mênh mông khí thế như làn sóng, một đạo điệp một đạo mãnh liệt tấn công. Lớn mật, tiểu tử ngươi là ai? Có phải là Khương Quốc tìm tới viện binh? Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay ai tới đều không hữu dụng, các ngươi Khương Quốc sẽ chờ bị chúng ta diệt quốc đi. Ha ha ha. Liều lĩnh làm càn tiếng cười điên cuồng vang vọng phía chân trời. Phía dưới cả người căng thẳng bóng người cũng không khỏi hơi thả lỏng ra. Mà một khác chút nhưng là càng sốt sáng hơn. Trong giây lát càng là dường như đột phá đối với Vương Nhị hoảng sợ. Lớn tiếng gào thét hướng về đối thủ tấn công mà đi. Trong nháy mắt, càng là có không ít thanh tĩnh lại đầy mặt dữ tợn quân sĩ bỏ mình. Đại chiến dường như theo tiếng cười kia. Lần thứ hai vén lên, Vương Nhị hai mắt híp lại, trong con ngươi né qua một đạo vẻ lạnh lùng. Khá lắm, đủ đàm, mấy trăm mét ở ngoài không trung, lập tức xuất hiện ba bóng người, hết thảy đủ là một thân nhung trang, dường như thời cổ Tây vực chi phong hóa trang, khuôn mặt càng là thô lỗ vô biên, lông mày rậm đại con mắt, cả người mùi tanh tưởi khí nồng nặc. U a, Khương Quốc đây là không người nào sao? Lại phái như thế một chưa đủ lông đủ cánh ra hỏa. Là muốn trực tiếp nhận thua mà. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hô hố, Ngột tiểu nhi kia, đại gia cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu lại. Chấm ngoặc kép, quanh cuồn cuộn đỏ đậm linh lực như dung nham giống như dâng trào mà lên. Hóa thành một đạo thông thiên xích trường. Dắt vô cùng nhiệt liệt cùng uy thế mạnh mẽ hạ xuống. Ba cái người man hoàn toàn không kịp phản ứng từ không trung ầm ầm rơi. Đại địa tùy theo chấn động. Song phương giao chiến càng là bởi vậy dừng lại. Song phương sợ hãi lùi về sau. Lôi ra một mảnh cự ly. Hừ, tìm đường chết cũng không có các ngươi như thế sẽ tìm đường chết. Hừ lạnh một tiếng. Xanh ngọc bàn tay từ trước người thu hồi. Vương Nhị khuôn mặt lệ mang. Này man tử cũng thật là cho hắn mặt. Tất tất cằn nhằn liên tu bất tận, lại còn muốn cho hắn quỳ xuống. Thực sự là thục có thể nhẫn phải không có thể nhẫn. Lập tức mắt lạnh nhìn xuống đi, đối với bên phải trên người mặc nhung trang một phương triệt để không còn hào cảm. Vừa bắt đầu hắn còn cảm giác rất thú vị, nhưng bây giờ, hận không thể một cái tát đem bọn họ đưa hết cho diệt. Đa tạ đại nhân ra tay giúp đỡ, có điều kính xin đại nhân hỏa tốc chạy tới phía trước. Công chúa điện hạ đang ở nơi đó chờ đại nhân đi vào tập hợp. Tránh, đang tự hỏi có muốn hay không cho những kia man tử một trưởng. Một bên khác hoàn toàn là thời cổ đường trang quân sĩ trong trận doanh đi ra một bóng người đến. Người mặc hổ đầu sáng ngân khôi giáp, nhưng là tóc tai bù xù, khuôn mặt vết máu, một bên chắp tay, một bên cung kính ngửa đầu hỏi, cái gì cùng cái gì? Vương Nhị không khỏi hai hàng lông mày nhăn lại, ta biết ngươi sao, còn có ở đâu ra công chúa, ta lại không quen biết, đi tập hợp cái quỷ, trên mặt nhưng là lắc lắc đầu, vẫn duy trì khuôn mặt lạnh nhạt, ngươi nhận lầm người. Ta cũng không phải nhận thức các ngươi công chúa. Chính là ta đi ngang qua. Phía dưới đứng ra tướng quân không khỏi sững sờ. Cái gì? Người qua đường. Vậy ngươi làm gì phải ra khỏi tay? Làm sao có khả năng? Không phải. Chờ chút. Đại nhân ngài thật không là được bên dưới chủ điện mời tới viện binh. Ngài không phải đông vực hình thiên bích vân các đệ tử sao? Nhìn phải đi Vương Nhị. Tướng quân vội vã lên tiếng hô, vẻ mặt vội vàng, không phải, ngươi nhận lầm người. Vương Nhị thân thể dừng lại, tức giận quay đầu lại nói rằng, thực sự là cái gì hình thiên bích vân các, tiểu gia ta nghe cũng không nghe qua. Phía dưới tướng quân đột nhiên cứng đờ, trong tròng mắt né qua một vệt do dự, không trung Vương Nhị nhưng là không chuẩn bị dừng lại, xoay người lần nữa liền chuẩn bị phóng lên trời. Vật này hắn cũng là đồ cái mắt thú, cũng không có hứng thú thật sự cùng lẫn lộn vào, chém giết một phen, đại nhân, chờ chút, ta Khương quốc Khương Vân khẩn cầu đại nhân ra tay giúp đỡ. Sau đó ta Khương quốc tất có báo đáp lớn, kính xin đại nhân lưu lại, xin mời đại nhân lưu lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Nhị bóng người lại lần nữa một trận, trên mặt né qua một vệt bất đắc dĩ. Đây thật là phiền phức a, làm sao tùy tiện chọn cái phương hướng, còn có loại phiền toái này. Quay người lại, chỉ thấy mấy vạn bàng đại nhân quần theo cầm đầu tướng quân hết thảy quỳ xuống cúi đầu. Chỉnh tề thống nhất quỳ lại, trong miệng còn không lúc phát sinh nhiều tiếng khẩn cầu, chân thành khí tức phóng lên trời. Lập tức, Vương Nhị khuôn mặt cay đắng, ta là không phải quá yếu lòng rồi hả? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.